Chương 532, gỗ lìn lên sàn. Chương 532, gỗ lìn lên sàn rộng rãi trong đình viện hoa thơm cỏ lạ hội tụ, nhàn nhạt thoải mái mùi hoa quanh quẩn chót mũi. Trên mặt cỏ xanh mượt, một người mặc lam nhạt nát hoa váy liền áo đáng yêu bé gái nằm trên mặt đất cùng hoàn cảnh cực kỳ hòa hợp. Mới nhìn đi tới, còn tưởng rằng là một vịnh trong suốt hồ nước tô điểm trong đó. Lúc này bé gái đang tập trung tinh thần chuẩn bị cái gì, vẻ mặt nghiêm túc thoạt nhìn là đang làm một cái ghê gớm đại sự nha. Ở bé gái bên cạnh, còn có một con tiệp chủ làm bạn, chớp giật hình dáng đuôi cuối cùng hiện hình trái tim, theo tâm tình trái phải đồng đưa. Hai thằng nhóc đều là mê vật, tập hợp thành một đôi rất là đáng yêu. Đông nhiên, bé gái ngọt ngào nở nụ cười, một mặt hưng phấn cầm cái gì từ dưới đất bò dậy, hứng thú bừng bừng chạy hướng về một bên khác. Nhưng La không có chạy hai bước liền đình chỉ chạy, yên lặng đứng ở một bên quan sát. Theo ánh mắt nhìn tới, một vị tóc tím giai nhân đón gió đứng yên. Tay cầm trường đao, hai mắt khép kín, tú lệ khuôn mặt bình tĩnh an tường, lẳng lặng thể ngộ ngoại giới mỗi một tia biến hóa rất nhỏ. Đồng nhiên, gió nổi lên rồi. Nhu hỏa gió mát nhào tới trước mặt, gợi lên mái tóc theo gió phấp phới. Đúng vào lúc này, giai nhân hai mắt đống nhiên vừa mở, phía trước không gian một đạo sáng rực ánh kiếm chớp mắt né qua. Không trung nhất thời xuất hiện một đạo kiếm khí ngược gió chém ra, ngút trời phá không cho đến mấy chục mét ngoài mới tiêu tan thu đao vào vỏ, bình phục một chút hô hấp, tóc tím mỹ nhân quay đầu nhìn về yên tĩnh chờ đợi bé gái, tinh xảo mặt cười lên bày ra ôn nhu nụ cười. Thoáng chốc, xuân về hoa nở, liền ánh mặt trời đều nhu hòa không ít. Tiểu An Nhi, tìm tỉ tỉ có chuyện gì à, chẳng lẽ là thèm ăn muốn ăn kẹo đường mới không phải đây, xa hệ cổ tỉ tỉ. An Nhi đã không phải là đứa nhỏ, tiểu An Nhi quệt mồm bất mãn phản bác, nếu như có thể nhịn xuống không lặng lẽ nuốt nước miếng, sẽ liền càng có sức thuyết phục nha. Thấy vậy, xa hệ cổ rất là ác thú vị nhíu mày cười khẽ, có đúng không, ngọt ngào sô-cô-la, ăn ngon bánh bích quy, lạnh leo kem những này. An Nhi cũng không muốn, tiểu An Nhi dùng sức lắc đầu một cái, màu vàng đuôi ngựa theo đầu đồng đưa, tựa hồ là muốn dùng cái này xua tan trong đầu những kia không tự giác hiện lên mê người sa đọa tà ác đồ. An An Nhi là đại nhân, mới sẽ không bị chỉ là một chút kẹo đường thu mua đây. G-A-T-M-I-L-N chính là G-A-T-M-I-L-N cũng không được, xả hệ cổ tỷ tỷ chán ghét không cho ngươi xem, ta đi tìm ca ca. Nhìn đến thở phì phò xoay người rời đi, nhưng tốc độ so với rùa đen đều nhanh không được bao nhiêu. An Nhi, xà hệ cổ làm sao sẽ không biết tiểu gia hỏa là chờ đợi mình đi an ủi na nở dê đâu. Tốt tốt, là tỷ tỷ không đúng. Tỷ tỷ xin lỗi, đại nhân đại lượng, An Nhi tha thứ ta có được hay không. Xà hệ cổ liền vội vàng tiến lên ôm lấy nhỏ nhắn bé gái, hai tay tạo thành chữ thập hướng về tiểu An Nhi xin lỗi, còn nghịch ngậm lẻ lưỡi một cái. Đáng yêu tiểu nữ sinh dáng dấp để những kia phủ gì mì học viện học đệ học mọi nhóm nhìn thấy tuyệt đối sẽ không tin đi. Đây là cái kia ôn nhu đoan trang xả hệ cổ sẽ nải ản nì hai tay ôm ngực. Chăm chú xem kỹ tỉ tỉ một phen sau, tiểu đại nhân tựa như gật đầu. Nếu ngươi thành tâm thành ý nói xin lỗi, ta liền lòng từ bi tha thứ ngươi. Phù phù, đây là đang học hỏa tiễn đội sao? Xả hệ cổ khẽ cười một tiếng, sau đó hai mắt sáng ngời, nâng lên ản nì hai tay. Nhìn đến vô cùng tình xảo hạc giấy thở dài nói, đây là ản nì dùng niệm động lực làm thật xinh đẹp để ca ca biết nhất định sẽ khích lệ ngươi. Xác thực, ản nì ở tinh xảo phương diện rất có thiên phú đâu. Chẳng biết lúc nào trở về hạ si mà kỳ tủ vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này, lúc này lớn tiếng khen ngợi. Để tiểu gia hỏa đều có chút ngượng ngùng đùa bỡn ngón tay. Hiện tại, khoảng cách tiếp ản nì về nhà đã qua nửa tháng. Trải qua những ngày qua trị liệu, An Nhi thân thể chứng bệnh đã muốn trị liệu xong xuôi. Chăm chú nói đến, kia cũng không phải bệnh, mà là bởi vì năng lực thức tỉnh áp bức thân thể, này mới tạo thành tế bào suy vong. Mà An Nhi năng lực, chính là dầu cao vạn kim niệm động lực. Đừng xem Na Nở Dê bề ngoài là đứa nhỏ, trải qua trị liệu sau, từng bước khả năng kiểm soát Na Nở Dê bây giờ thậm chí có thể dơ lên nặng 5 tấn xe tải lớn hơn nữa, số này theo còn đang không ngừng tăng lên, hiện tại có thể khẳng định là An Nhi tuyệt đối là cấp hạn phà người đột biến. Thế nhưng có thể hay không đạt đến cấp ổ mẹ gà người đột biến độ cao vẫn chưa biết được. Bất quá có hai ạ si mà kỳ tù ở, tin tưởng điểm ấy không là vấn đề. Liên chẳng hạn như An Nhi hiện tại đang ở học tập niệm động lực điều khiển, ngăn ngắn thời gian nửa tháng bên trong, liền có thể đem như vậy khổng lồ niệm động lực dùng ở gấp giấy loại chuyện nhỏ này lên. hay là đang niệm động lực dần dần tăng cường tình huống đạt đến điểm ấy. Cho nên hạ sĩ mà kỳ tủ mới nói na nở dê đối với tinh xảo sự tình rất am hiểu. Người bình thường nếu là thức tỉnh rồi sức mạnh lớn như vậy, có thể miễn cưỡng khống chế được không bạo động coi như là rất tốt. Không thể không nói, cái gọi là thiên phú, thực sự là so với tướng mạo còn muốn cho người tuyệt vọng sự tình đem trong lòng dần dần lệch lâu ý nghĩ ném bay, hay ạ si mà kỳ tủ vung tay lên. Trong tiểu thế giới cố ý chọn lựa ra tia chớp ạ là cả dẻm xuất hiện ở bên người. Hồ mới xuất hiện không biết tên sinh vật nhất thời hấp dẫn một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ chú ý. Dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới cái này hai tay cầm làm bằng bạc thìa mới đồng bạn. Tiệp chủ rất có lễ phép kêu to hai tiếng chào hỏi. Kaka, đây là mới bổ kẻ mẩn sao cảm nhận được gạ lạ cả dẻm trên người truyền đến quen thuộc thân thiết gọn sóng. Ản nhỉ nhất thời đối với này cái đẹp trai bổ kẻ mẩn có không nhỏ cảm tình. Không sai, nó là ạ lạ cả dẻm, sau đó liền do nó giáo dục ngươi học tập niệm động lực kỹ xảo. Làm phiền ngươi. Ả lạ cả dẻm. Hồ hai con thìa nhẹ nhàng đụng vào, Ả lạ cả dẻm đã muốn đáp ứng. Đối với này cái đáng yêu đơn thuần bé gái, nó cu nở dê thực thích. Đừng quên, Ả lạ cả dẻm có thể là có tỷ chủ cấp máy tính giải toán còn nhanh hơn đại não, thông minh vượt xa người thường. Có thể nói, nó chẳng những là rất tô tờ đạo sư cùng bạn chơi, cũng tương tự là tốt nhất bảo tiêu. Chăm nom tâm tính còn chưa thành thủ cả ni là không thể tốt hơn. Nhìn cách đó không xa chơi đùa ở cùng nhau ba tên tiểu gia hỏa, xa hệ cô không khỏi thở dài nói, kỳ diệu trải qua, đây chính là một thế giới khác. Hơn nữa nơi này và chúng ta thế giới kia thậm chí có 5 lần trên lệ cờ hờ thơ ý giang cự, thực sự là khó mà tin nổi. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ nắm chặt xa hệ cô mềm mại bàn tay, nhìn đến bên cạnh mặt cười ửng đỏ mỹ nhân ôn hòa nở nụ cười, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Sau đó còn có càng nhiều kinh hỉ chờ ngươi đi từng cái trải qua. Ừm. Những người kia còn ở cuốn quýt lấy không buông đỏ mặt trả lời một câu. Xà hệ cổ trên mặt bỗng nhiên hiện lên một chút không bình thường ửng hồng. Ta cười nói, rất phiền thoái, không bằng nhìn đến làm ra cái cắt cổ thủ thế xà hệ cổ. Cảm thụ từ trên người nàng truyền đến rõ ràng sắc ý. Hãy ạ si mà kỳ tu lúc này mới nhớ tới. Tuy rằng ở trước mặt mình rất ngoan ngoãn, thế nhưng xạ hệ cổ nhưng là trời sinh ham mê giết chóc kiếm cơ, chỉ cần hắn gật đầu, xạ hệ cổ liền có thể không chút do dự đem những kia đáng ghét ra hỏa đánh giết, dù cho đối phương lại quyền cao chức trọng cũng giống vậy, cái này ngược lại cũng đúng không cần, một chút phiền phức đã muốn giải quyết. Tony tên kia cũng chỉ có thể loại này không ra gì thủ đoạn nhỏ phát tiết một chút, xem ở đến hắn không ít chỗ tốt phân thượng, không tính toán với hắn. Hay ạ si mà kỳ tủ chăm chú suy nghĩ một chút, lắc đầu từ chối. Thế giới này sinh vật mạnh mẽ rất nhiều, tùy tiện hành động càng không phù hợp chúng ta lợi ích. Muốn động thủ so chiêu lời nói không nên gấp, qua 2 ngày có cái cơ hội để ngươi cẩn thận đánh một trận. Spider-Man gần nhất rất bận, trước đó vài ngày, hắn tận mắt nhìn chính mình kính yêu nhất thúc thúc suýt chút nữa chết ở trước mặt mình mà biết người phạm tội là ai sau, càng la phẫn nộ, đối với sự phẫn nộ của chính mình. Lúc trước, người phạm tội kia cướp đoạt cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng ông chủ thỉnh cầu Peter giúp hắn, thế nhưng con nhện nhỏ bởi vì tâm tình không tốt, lấy một câu này chuyện không liên quan đến ta trực tiếp từ chối. Cuối cùng nếu không phải hai cái người hảo tâm cứu giúp, chính mình lạnh lùng suýt nữa liền hại chết chú Ben. Từ đó về sau, Peter thay đổi. Thường xuyên đến New York cắt đi tuần tra, trợ giúp những người khác, đả kích tội phạm, bận rộn đến mức đạp xuống hồ đồ. Mặc dù là hắn cường tráng thể trạng, rất nhiều lúc lớp học đều thành hắn ngủ bù địa phương. Cũng may hôm nay là ở lên đại học, trong lớp so với thời trung học cởi mở rất nhiều. Mà bản thân của hắn, đối với khoa học và công nghệ phương diện vẫn rất có tự tin. Tuy rằng rất bận, bất quá hắn cũng không hối hận. Mỗi một lần được đến những kia bị người trợ giúp chân thành nói cảm ơn lúc, cũng làm cho hắn cảm giác được nội tâm một mảnh ấm áp. QNZ bởi vậy, càng khắc sâu rõ ràng thúc thúc câu kia năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn ngày hôm nay. Peter như thường lệ đến trên đường tuần tra, đả kích người phạm tội. Mỗi khi hắn từ nhà cao tầng ở giữa xẹt qua ngẫu nhiên bị mọi người phát hiện lúc, nhạy bén hai lỗ tai đều có thể rõ ràng nghe được người qua đường mừng rỡ kinh ngạc thốt lên. Spider-Man mau nhìn, là Spider-Man thật sự ý a, quá may mắn từ khi có Spider-Man, trong thành phố liền trị an đều khá hơn nhiều. Hắn là chính nghĩa anh hùng, mỗi khi nghe được những này than thở, Peter trong lòng cũng không nhịn được bay lên một ít tiểu đắc ý, hắn đồng thời muốn khắc chế những này tình cảm, hoặc là nói có loại này cảm giác thỏa mãn, mới sẽ để hắn càng có động lực làm một cái Super Hero. Theo đuổi trên tinh thần tự mình thỏa mãn này vốn chính là thân là người một bộ phận. Tuy rằng, con nhện nhỏ gia đình điều kiện đồng thời không hề tốt đẹp gì, bình thường sinh hoạt đều trải qua khổ ha ha. Ở phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ mạnh, cao ốc trung tầng phụ cận còn bay lên nồng đậm khói đen có tình huống mượn tơ nhện, Peter rất nhanh chạy tới hiện trường. Người đi đường sơ ha y dít gạo, cao ốc nội bộ cháy trang bị ố ố phong minh. Nhưng bắt mắt nhất, vẫn là cái kia điều khiển máy bay trôi nổi giữa không trung, ăn mặc màu xanh lục bó sát người phòng hộ y cản rỡ cười to quái nhân. Ha ha ha ha, đám phàm nhân, hoảng sợ đi, tuyệt vọng đi, sau đó, thần phục với ta đi. Bom bí đỏ gỗ lỉn máy bay trong nháy mắt phóng ra ra mấy viên cùng Halloween bí đỏ như thế nhết mép bom. Chỉ nhìn cao ốc dày tường ngoài bị nổ ra một cái lỗ to lung ngoại hình liền biết, thứ này uy lực tuyệt đối so với cao bạo lựu đạn còn lớn, mà bom nhắm vào phương vị, là Spider-Man hai mắt đột nhiên co rụt lại. Spider-Man trải qua sau khi cường hóa kiệt xuất động thái thị lực rõ ràng quan sát được bom quy tích. Đầu ngón tay trong nháy mắt phun ra vài gốc tơ nhện dính vào bom lên quăng về phía bầu trời, theo sát sau không trung bô cờ lên mấy đại đại pháo hoa. Không người biết còn tưởng rằng bên này phát sinh cái gì buổi lễ hoạt động. Ha, lão huynh. Người đây là cột tờ lệ cao y na ho ạ, niềm nhân vật thoáng có chút hơi hung tàn á ở vào sở bãi đờ mạn trạng thái. Peter thả ra bình thường lột ngạt tính tình thật, rất là hoạt bát, thậm chí có điểm lắm lời ngu ngốc xu thế. Nhưng đối thủ của hắn có thể không thể nào phối hợp, một mặt cao lạnh ôm ngực mà đứng, tư thế máy bay trôi nổi giữa không trung tư thế không nói thật là có điểm đẹp trai. Chí ít một mặt ước ao con nhện nhỏ hận không thể đem hắn đạp lên cái kia đông đông đoạt tới. Spider-Man, người rốt cuộc đã tới. Ta đều chờ đến có chút không nhịn được.